Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 180, C180, thần bại danh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt đã qua ngày mới quận Giang Nam, Thiên Hải. Ba chiếc xe thương vụ dừng trước cửa lớn tập đoàn Đường Thị. Chép mới luôn có tại cổng taumtiuie.vn. Đám người mặc âu phục màu đen bước xuống từ hai chiếc xe thương vụ, hơi thở sắc bén. Bọn họ đi quanh chiếc xe ở giữa, vẻ mặt cảnh giác. Ngồi trong xe chính là Tô Nhược Tuyết và người đại diện Hồ Cầm. Con nhóc này, vì sao lại muốn tới làm người phát ngôn cho tập đoàn Đường Thị, còn không tiếc đi tìm ông cụ đến yêu cầu gia chủ thả em ra. Hồ Cầm tò mò nhìn Tô Nhược Tuyết. Tô Nhược Tuyết kể lại chuyện Diệp Phàm gọi điện thoại tìm cô cho Hồ Cầm nghe. Anh ta lại là bạn trai của chủ tịch tập đoàn Đường Thị. Hồ Cầm giật mình rồi nhìn về phía Tô Nhược Tuyết. Em còn đồng ý làm người phát ngôn cho công ty của người phụ nữ kia. Dù sao thì anh ta đã cứu em hai lần, em cũng phải biết ơn báo đáp chứ. Tô Nhược Cầm bĩu môi. Em có ý gì khác không đấy? Hai mắt Hồ Cầm lóe lên nhìn chằm chằm Tô Nhược Tuyết. Chị Hồ, em thì có ý gì được? Chị đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta đi xuống đi. Ánh mắt Tô Nhược Tuyết mập mờ, cô mỉm cười nói. Nhưng mà chị nghe nói Chu Doãn Nhi đã tuyên bố trong giới giải trí. Ai dám trở thành người phát ngôn của tập đoàn Đường Thị thì chính là kẻ địch của cô ta. Em làm như vậy chính là đang kết thù kết oán. Hồ Cầm thản nhiên nói. Em cũng chẳng có thiện cảm gì với cô ta. Kết oán thì kết oán. Tô Nhược Tuyết không cho là đúng. Sau đó hai người trực tiếp xuống xe. Đây là tập đoàn Đường Thị sao? Rất khí thế. Tô Nhược Tuyết xuống xe. Cô tò mò nhìn tập đoàn Đường Thị ở trước mặt. Trước kia tập đoàn Đường Thị chỉ là một công ty bình thường. Nhờ có đàn chú Nhan mà trở thành tập đoàn lớn, chạm tay có thể bỏng của giới kinh doanh Long Quốc. Hồ Cầm nói, thì ra đàn chú Nhan là do công ty bọn họ sản xuất, lúc trước em còn muốn mua thử xem. Tô Nhược Tuyết ngạc nhiên, bây giờ Đường Thị có độ chú ý rất cao ở Long Quốc, độ chú ý rất cao, nhất là cái kia đàn chú Nhan trở thành sản phẩm hot nhất. Muốn mua cũng không có hàng, lần này em trở thành người phát ngôn của bọn họ. Với em mà nói thì danh tiếng cũng sẽ tăng lên không ít. Hồ Cầm thản nhiên nói, có thể trở thành chủ tịch của một công ty lớn như vậy, vị họ Đường kia hẳn là cũng không đơn giản. Không biết cô ấy và Thiên Ca ai lợi hại hơn? Tô Nhược Tuyết tò mò nói, cô sở là nữ vương trong giới kinh doanh ở Long Quốc, vị chủ tịch họ Đường này cũng chỉ có thể xem như nhân tài mới xuất hiện, không thể so sánh, Hồ Cầm đáp. Lúc này, đoàn người của bọn họ đã tiến vào trong tập đoàn Đường Thị. Kia không phải Tô Nhược Tuyết sao? Thật sự là nữ thần Tô Nhược Tuyết. Sao cô ấy lại tới đây? Lúc này, trong tập đoàn Đường Thị, đám nhân viên nhìn thấy Tô Nhược Tuyết xuất hiện thì kích động thét chói tai. Đường Sở Sở dẫn theo Tôn Tiểu Tiểu tới. Chào cô Tô, tôi là chủ tịch của tập đoàn Đường Thị Đường Sở Sở. Hoan nghênh cô đã đến. Đường Sở Sở đi tới chỗ Tô Nhược Tuyết. Cô mỉm cười đưa tay ra bắt. Ánh mắt Tô Nhược Tuyết nhìn Đường Sở Sở lộ ra vẻ ngạc nhiên. Trông cô ấy thật đẹp. Tô Nhược Tuyết âm thầm cảm thán nói. Từ trước tới nay, cô vẫn luôn tự tin vào dung mạo và dáng người của mình. Trong tất cả những người đẹp mà cô gặp qua, chỉ có chị Thiên Ca là hơn nàng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hôm nay nhìn thấy Đường Sở Sở, gương mặt, dáng người, khí chất của đối phương, bất kể phương diện nào cũng không kém cô. Nhất là khí chất đặc biệt của đối phương, mạnh hơn cô rất nhiều. Cách chương.